Hôm nay là tối thứ bảy, ngày 25 tháng 4 năm 2015. Chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm trong giờ sinh hoạt Phật pháp hàng tuần. Đại chúng có khỏe không? Thưa đại chúng, chúng ta đang học kinh Phát Thắng Chí Nguyện với đề tài là Chí Nguyện Siêu Việt. Hôm nay là kỳ thứ 11. Quý vị nào có quyển kinh xin mở trang số 13, đoạn thứ 30. Kỳ trước chúng ta học và chúng ta có nghe Đức Phật nói về các vị mà tạo những cái nghiệp chướng. Kỳ này chúng ta tiếp tục một đoạn kinh khác ở trang số 13, đoạn thứ 30. Này Di Lặc, tức là Đức Phật gọi đó. Vào thời kỳ ấy có hàng Bồ Tát tại gia, Bồ Tát xuất gia, vì không có trí tuệ, thiện xảo, phương tiện, nên đối với pháp được nói bởi Bồ Tát thọ trì chánh pháp này, họ chê cười, khinh hủy, phỉ báng pháp rằng: pháp như vậy là do các người dùng lời ngôn khéo tùy ý chế tạo ra, thiệt chẳng phải của Như Lai tuyên nói. Chúng tôi ở nơi pháp ấy chẳng thể tin ưa phát tâm hy hữu. Do đây nên vô lượng chúng sanh đối với các pháp sư này đều sanh lòng phỉ báng, bỏ đi. Đây là nói là có những người, người ta không có tin, không cần phải nói ngoại đạo, tức là mình không cần phải nói những người không cùng đức tin với mình, mà thậm chí Có nhiều khi những người cùng một đức tin với mình, nhưng mà người ta vì một lý do nào đó, người ta không có, mặc dù người ta có thể mệnh danh là đạo Phật, nhưng mà họ không có tin tưởng gì hết. Và họ xưng là tôi thờ cũng ông bà thôi. Vậy cho nên người ta phỉ báng sao? Mấy cái này do mấy ông thầy đặt ra. Thành thử ra có nhiều khi người ta không có tin những cái kinh điển là do Phật nói. Thí dụ như là có những người người ta nghĩ rằng những kinh Đại Thừa như là kinh Niết Bàn, kinh Hoa Nghiêm, kinh Bát Nhã, kinh Địa Tạng là bịa đặt, là do các tổ đặt ra, còn Phật không có nói mấy cái kinh này. Mà cái mà Phật nói là chỉ có mấy bộ kinh nguyên thủy thôi. Thì Pháp Hòa nhớ có một lần có một vị cũng đặt cái câu hỏi đó với một vị hòa thượng. Thì hòa thượng, cái vị kia mới nói rằng: thầy có tin rằng những kinh này do Phật nói không? Tôi nghĩ rằng kinh này không phải do Phật nói. Thì hòa thượng mới trả lời rằng: tôi không biết là ai nói, nhưng mà những người mà nói ra được những cái lời như thế này thì là bậc thánh chứ không phải người thường. Và đại chúng nên nhớ là những cái gì mà trong đạo, dù là Phật nói hay là tổ đặt, cũng không ngoài cái mục đích là đưa chúng ta về cái chánh pháp. Vì ngôn ngữ kinh điển là phương tiện để giúp cho chúng ta thấy được cái đường đi, để giúp cho chúng ta thấy được cái, nắm được cái bản đồ để tu tập. Còn cái chuyện các ngài nói vào lúc nào chưa chắc cái cũ. Bởi vì có những cái cũ nó không phù hợp thì thời nay cái mới nó phù hợp. Mình nói ví dụ như hồi nãy mình nghe một đoạn quán nguyện để mình lạy xuống, thì cái lời như vậy nó mới quá, mới viết đây mà. Nhưng mà cái lời đó nó không có gì mà không phù hợp với chánh pháp. Từ trong kinh điển mà rút ra, từ trong lời Phật tổ mà vậy. Vì chúng ta luôn có cái nhìn nhị biên. Nhị biên đó là hai cái. Cái này vĩnh viễn còn, cái kia vĩnh viễn mất. Cho nên luôn luôn mình sinh ra những cái chấp. Cho nên hồi nãy mình khải bạch, chúng con do đau khổ. Do đau khổ là do không có thấy rõ sự thật. Bây giờ phải có cái nhìn gì? Cái nhìn tương tức, cái nhìn khế lý khế cơ hợp với đạo lý. Cho nên trong này mới nói có những người vì không có trí tuệ thiện xảo phương tiện, tức là họ không có được, không có được một cái tuệ giác nhận ra tất cả là phương tiện. Bây giờ mình nói ví dụ như này, mỗi năm lễ Phật đản mà mình đem cái tượng đản sinh ra mà mình tắm Phật, thời Phật đâu có, thời Phật đâu có, là do mình bày ra mà. Nhưng mà nếu cái người mà người ta hiểu được cái, người ta có cái tuệ giác phương tiện thiện xảo thì ta nói: ồ, cái này là một phương tiện để nó có một cái lễ để mình nói lên cái gì đó với đối với Đức Phật, và nó cũng mang cái ý nghĩa là mình chùi rửa cái tâm của mình. Bởi vì Phật là tượng trưng cho giác. Mà sở dĩ chúng ta không giác là bởi vì chúng ta có cái gốc đó, nhưng mà bởi vì chúng ta bị nhiều ngày những cái bụi phiền não nó phủ dày, cho nên hôm nay mình tắm là để nhắc nhở mình hãy lau chùi, rửa đi cái tâm dơ đó, thì cái tâm Phật hiện vậy. Rồi cái người mà người ta có được cái cặp mắt, cái nhìn phương tiện, dễ tắm có cười vậy. Ông làm cái chuyện rồi buông, tự nhiên năm bưng tượng Phật gan lần để tắm, ví dụ vậy đó. Cho nên rồi tất cả chúng ta phải hiểu là trong đạo Phật, cái gì mà chúng ta đang làm đó là những cái phương tiện. Nếu mà không có phương tiện thì khó mà hướng dẫn được. Chẳng hạn như bây giờ mình nói vậy nè, ăn chi, ăn rồi lát nó cũng ra hết đó. Nhưng mà không ăn là chết làm sao? Cho nên ăn là phương tiện. Mà phương tiện đó làm gì? Để sống. Mà sống để làm gì? Sống để làm người tốt, làm lành, làm thiện. Như vậy cái ăn là một phương tiện, mà cái căn bản nó ăn để sống. Nhưng mà thật sự nó đâu phải chấm hết đâu. Ăn để sống, rồi sống để làm gì? Sống để làm thiện, làm lành. Có vậy đó. Rồi bây giờ mình nói ví dụ như giờ đúng ra cái người nào mà chết rồi, chết xong rồi cứ gói chiếu, gói vải, đem đốt, đem chôn là xong. Hỏi làm gì vậy? Nhưng mà phải làm. Tại sao vậy? Vì cái đó là cái phương tiện. Mình làm như vậy để cho người thân có được cái ý nghĩa, có được một cái cảm tình đối với nhau lúc chết cũng như lúc sống. Lúc sống cũng như lúc chết. Cho nên hồi nãy Pháp Hòa đi đám tang, khi mà phát tang thì Pháp Hòa cũng nói cho người nhà biết đây là cái khăn tang tình nghĩa. Còn cái diệu như nói ôi chết rồi là hết thì thôi khỏe rồi, chuyện đó có gì đâu nói, không? Nhưng mà chúng ta, cuộc sống của chúng ta không phải chỉ cứ nói một chiều như vậy là được. Nếu mà nói chết thì hết thì thôi, đừng nhìn nhau, đừng nói chuyện, đừng ăn, đừng gì hết trơn. Mà hãy có cái này thì có cái kia. Bởi vì tất cả là phương tiện để chúng ta nói lên được cái tình cảm với nhau. Ví dụ như giờ mình đem tới một cái ly nước cho người ta uống, chủ đích là cho uống nước. Nhưng mà nếu chúng ta thiếu một phương tiện của lời nói nhẹ nhàng để mời uống nước thì sức mấy người ta uống. Như vậy thì lời nói đó nó đi chung với ly nước. Bởi vì thí dụ mình nói miễn có nước uống được rồi, đừng nhiều chuyện thì người ta phiền không. Nhưng mà nếu mình đem một ly nước, đã đem được ly nước rồi thì cộng thêm một lời nói ngọt nữa, mời bác uống nước. Rồi mình mời người ta ăn cơm, người ta nói thôi tôi ngon, thôi bác dùng với con miếng lấy thảo, thì tự nhiên người ta nghe được cái lời nói đó cái thì nó nhẹ ra. Và đó là một phương tiện. Như vậy thì nếu chúng ta không thích một cái gì, chúng ta đừng nói. Bởi vì nó không hợp với mình, nhưng mà nó lại là có phương tiện đổ người khác. Ví dụ như mình nói vậy nè, cái thời buổi bây giờ người ta nghèo khổ muốn chết, không lo, đi lo là xây dựng này kia kia nọ. Nhưng mà có những chúng sanh cái tâm người ta không phát chỗ đó. Như Pháp Hòa biết, ở bên Việt Nam có những người không làm từ thiện, nhưng mà hễ chỗ nào làm tượng Phật, xây chùa, người ta làm. Rồi có những người không ủng hộ xây chùa, làm tượng Phật, nhưng mà người ta làm từ thiện. Mà cái từ thiện của người ta là gì? Là làm cầu, đào giếng. Như vậy thì trong cái xã hội này á, nhờ có mỗi người, người ta hướng đến một phương tiện, cho nên tất cả đều có mặt. Khi mình cần cái gì đều có mặt hết, đều có tất cả những phương tiện đó. Chẳng hạn như thôi, ở nhà mình, quý vị thấy không, lâu lâu mình mới hấp bánh bao ăn, nhưng mà phải mua cái sửng để đó. Đâu rồi, lâu lâu ngoài hấp bánh bao rồi lâu lâu hấp bánh hỏi nữa. Đó. Mà quý vị nhìn coi trong nhà mình có phải là đủ hết các loại phương tiện, chảo, nồi để khi chúng ta cần chúng ta có. Thế thì trong cái cuộc sống của chúng ta cũng vậy. Thì có ông thầy giảng kinh rồi phải có ông thầy tụng. Tại có những cái chuyện người ta không cần tới giảng. Chẳng hạn như đám tang mời thầy tới giảng ai nghe. Mời thầy tới tụng, cho nên có thầy phải tập tụng kinh, phải biết nghi lễ để khi người ta cần thì thầy đó có mặt. Có những thầy không có biết giảng, không có biết tụng, nhưng mà điều khiển chương trình rất hay, thì thầy đó sẽ là một người hướng dẫn chương trình cho các cái ngày lễ. Mà thầy mà đứng lên mà làm cái chương trình đó thì đâu nó vào đó. Bởi vì từ ngữ Phật giáo thầy rành, thầy biết. Còn Phật tử thường mà nếu không thuần thành, không học hỏi thì làm cũng lủng củng lắm. Thành thử ra mình hiểu vậy đó. Quý vị biết là hồi đó lúc khoảng chừng 27, 28 năm về trước đó, thời đó là mình đâu có được áo tràng mà nhập từ Việt Nam qua. Ai là người may những cái áo tràng mà có thể bác nhân á. Bác nhân là ông xã bác hôm nay mất rồi đi đám. Bác là cái người đầu tiên cắt may, mặc dù không khéo, nhưng mà lúc đó những cái chiếc áo tràng của bác đó, nó rất quý. Mà hôm nay bác còn mặc cái áo tràng mà 28 năm về trước bác may đó. Bác mặc tới bây giờ, mặc dù bây giờ biết bao nhiêu áo tràng đẹp hơn, thấy không? Nhưng mà cái đó vẫn còn. Ở chùa mình bây giờ cũng những cái đó, phòng số nó cũng còn đó. Thì thưa đại chúng mình hiểu như vậy. Cho nên có những người không có trí tệ, tuệ, thiện xảo, phương tiện, nên đối với các pháp được nói bởi Bồ Tát thọ trì chánh pháp này, họ chê cười, khinh hủy, phỉ báng. Chẳng hạn như người ta tưởng nhớ ông bà ta cúng, thì mình nói mình phải phỉ báng, mình nói là mấy cái đó là mê tín. Người ta thờ cái hình, mình nói ma quỷ nó nhập vô mấy cái hình đó. Có nhiều người ta chủ trương là không có thờ hình, không có thờ tượng. Để cái gì mà có hình có tượng là ma quỷ nó dựa vô. À, rồi nói là không ăn đồ cúng, tại vì mình cúng vậy ma quỷ nó dựa vô đồ ăn vậy đó, ăn vô cái là mình cũng khùng, mình bệnh bệnh hết. Nữ mấy thầy trong chùa ăn riết chắc cũng khùng khùng. Mà thôi khùng cỡ mấy ông thầy cũng được. Có nhiều người người ta thấy người ta làm lành bố thí, người ta chống, người ta không cho. Và có nhiều người người ta thấy mình tụng mà ở nhà thắp nhang thì chống không cho thắp nhang đấy, thắp nhang hôi hôi nhà, đen nhà. Rồi có nhiều người gia đình, người vợ hay chồng tụng kinh thì nói tụng như vậy là không có tốt, thế này thế kia đủ thứ hết. Có người thì phỉ báng ăn chay, có người phỉ báng tụng kinh, cái gì mà ta không ưa, hoặc là người ta bị một thành kiến gì đó. Hồi đó ta bị một người nào đó lường gạt hay là không tốt cho ta, rồi từ đó về sau ta nhìn ai cũng giống nhau đó. Nhiều người như vậy. Cho nên họ chê cười, khinh hủy, phỉ báng rằng pháp như vậy là do các người dùng lời khôn khéo tùy ý chế tạo ra, thiệt chẳng phải của Như Lai tuyên nói. Chúng tôi ở pháp ấy chẳng thể tin ưa, phát tâm hy hữu. Tức là mình nói xong rồi thôi, tôi giờ tôi cũng tin ai hết rồi. Trên đời này bây giờ không còn người tốt nữa. Thầy nào tu cũng dởm hết á, cô nào tu cũng dởm hết, mấy người tu trong chùa là giả bộ hết, ví dụ vậy. Giờ đây nên có vô lượng chúng sanh đối với các pháp sư này đều sanh lòng phỉ báng. Họ bảo nhau rằng chư tỳ kheo ấy không có quỷ phạm, nhiều tà thuyết, chẳng y cứ khế kinh, chẳng y cứ giới luật, như tuồng ca hát sướng kỹ, mọi người chớ nên tin ưa, phát tâm hy hữu, chẳng phải là tà, chẳng phải là chánh pháp vậy. Tức là họ nói rằng các ông thầy đó không có khuôn phép gì hết á. Cái chữ quỷ phạm đó, cái chữ quỷ phạm đó là tiếng âm Hán, âm lại từ tiếng Phạn, có nghĩa là những khuôn phép. Thí dụ như một cái vị thầy mà dạy mình những cái khuôn phép thì gọi là quỷ phạm sư. Những cái từ đó trong luật dùng, quỷ phạm sư, mà hôm trước mình học A-xà-lê đó, nhớ không? Chữ A-xà-lê là tiếng Phạn, nguyên âm là A-ca-ri-ya, rồi mình âm là A-xà-lê, và người Trung Hoa dịch là quỷ phạm sư, tức là người thầy dạy cho mình cái khuôn phép. Như vậy thì cái gì mà có khuôn phép rồi là quỷ phạm. Chữ quỷ đó là dấu ngã. Quỷ phạm tức là cái chữ quỷ phạm trong kinh dùng đó có nghĩa là khuôn phép. Chẳng y khế kinh. Bây giờ thế nào là khế kinh? Thường thường chúng ta nói tụng kinh, quyển kinh, đó là mình nói tắt. Nói cho đủ là khế kinh. Thế nào là khế kinh? Bởi vì mỗi một quyển kinh nó đều chứa đựng đủ hai trường hợp. Một là khế lý, hai là khế cơ. Khế lý tức là phù hợp chân lý, khế cơ là phù hợp với căn cơ. Cho nên đủ hai phương tiện đó, hai cái phương diện đó thì chúng ta gọi là khế kinh. Và bây giờ mình nói tắt là kinh. Và tại sao gọi là kinh? Tại vì nó kết lại những cái lời Phật dạy như một cái tràng hoa mình đeo vào trong người. Mình đeo vào trong người thì làm đẹp mình. Ở đây cũng thế. Nếu chúng ta ứng dụng được mỗi đoạn, mỗi lời của Phật thì chúng ta trang nghiêm thân tâm mình như một tràng hoa người ta đeo trên người vậy. Cho nên kinh còn có nghĩa là kết mang. Kết mang là gì? Mang là một cái vòng hoa, kết là cột, là sâu lại. Kết mang nghĩa là một cái vòng hoa, thì lời Phật dạy như một vòng hoa kết lại để chúng ta đeo. Rồi lời Phật dạy cũng giống như là một cái thước để mà đo người ta cắt gỗ. Thế mà cái thước đó có phấn, người ta kéo ra, người ta căng từ đầu này tới đầu kia cho nó thẳng rồi, ta búng cái thì cái phấn đó nó rớt ở trên miếng gỗ đó, thì cầm cái miếng gỗ đó đi cưa cho nó thẳng đường vậy đó. Thì cái kinh đó còn có nghĩa là thằng mặt. Thằng mặt là sợi dây à. Kinh đó, khế kinh đó, có khả năng đẩy hết những cái phiền não ra khỏi cái ngõ ngách tâm hồn của mình, cũng giống như là một cái dòng suối mạnh mà đẩy hết rác, không có cho nó còn kẹt ở trong những cái khe, những cái dưới. Cái đó gọi là gì? Cái đó gọi là tuyền dũng. Dũng là mạnh, tuyền là suối, tuyền dũng là suối mạnh. À, vì vậy cho nên mình ở trong này mới nói, có nhiều người người ta sẽ nói ôi mấy vị đó không có đi theo khế kinh. Bây giờ cái chữ khế kinh là vậy, tức là những lời nói mà nó phù hợp. Ví dụ như mình tụng kinh Địa Tạng, trong kinh Địa Tạng mới nói là nếu như người nào á muốn làm việc gì mà biết lại Đức Địa Tạng, thờ Đức Địa Tạng, niệm danh Địa Tạng, tụng kinh Địa Tạng thì người đó thành tựu được những cái ước nguyện. Đó là cái sự, đó là mình nghe mình thấy cái sự này. Bây giờ mà khế lý nè, Địa Tạng là chỉ cho tâm. Trước khi muốn làm gì lại cái quay về với cái tâm của mình để xem coi cái việc làm nó có phù hợp không. Thờ Địa Tạng, lạy Địa Tạng, cúng Địa Tạng, bởi vì Địa Tạng là tượng trưng cho tâm. Trở về cái tâm thì mọi việc an lành. Ví dụ vậy. Cho nên lời nói đó phù hợp cả hai phương diện. Bây giờ cái người ta chưa hiểu lý, nhưng mà người ta tin sự. Người ta tin sự, người ta lại Địa Tạng, người ta cúng Địa Tạng trước khi người ta làm. Tức là ta có một niềm tin, còn đỡ hơn là người ta không tin gì hết. Còn cái người mà hiểu được cái lý đó thì sao? Ta ứng dụng cả sự cả lý. Giống như mình là Phật tử mà có nghe pháp lâu năm rồi, việc gì mình làm mình hiểu cả sự cả lý. Thí dụ như giờ mình thờ tổ Đạt Ma, mình thờ tổ Khương Tăng Hội, mình thờ Phật Di Đà, mình thờ Phật Diệu Sư, mấy cái tượng đó có đúng y chang các ngài nhìn giống vậy không? Mình đâu có biết Phật Diệu Sư ra làm sao. Mình nghe trong kinh diễn tả Phật Diệu Sư thì mình tưởng tượng đẹp nhất của cái mình thì mình cứ họa ra thôi. Rồi bây giờ mình không có hình tổ Khương Tăng Hội thì mình nghĩ ra là tổ là một ông thầy, một vị thầy tu, thì mình vẽ ra thành một vị thầy tu, rồi mình để lên thì mình thờ thành Khương Tăng Hội tới. Mình nghe kinh nói là tổ Đạt Ma tao to râu rậm rạp, thì mình vẽ hơi mắt hơi sâu, da ngăm ngăm, rồi râu rậm rạp, cái mình kêu là tổ Đạt Ma thôi, chứ mình có biết ngày ra làm sao đâu. Phương tiện. Chẳng y cứ giới luật. Đây là chê nha. Chê có nhiều người á, họ chê rằng á, các thầy không có khuôn phép, nhiều những cái tà thuyết. Chẳng y cứ khế kinh, tức là nói tùm lum tà la, nói bậy nói bạ vậy đó, không có y cứ khế kinh. Chẳng y cứ giới luật, như tuồng ca hát sướng kỹ, tức là giống như mình đóng tuồng vậy đó. Mình làm việc chứ mình đóng tuồng vậy đó. Tuồng này là gì biết không? không phải một tuần cải lương mà tuần kịch. Bởi vì kịch là muốn nói gì nói, nói sao miệng ở dưới đó ta cười cái rằng cái được rồi. Mọi người chớ nên tin ưa phát tâm hy hữu. Mọi người là gì? Ý nó là quý vị á, tức là người ta đưa ra một cái thuyết, một cái luận cứ, xong rồi ta nói tôi khuyên quý vị đừng nên tin mấy cái người này. Giờ nhiều lắm. Quý vị nên tin, chớ nên tin ưa phát tâm hy hữu, chẳng phải là chánh pháp vậy. Ví dụ như có nhiều người ta nói tụng kinh, trì chú, niệm Phật, mấy cái đó không phải thiệt đâu. Cái thiệt là mình phải ngồi thiền. Ngồi thiền tại vì cái đó mới Phật, xưa Phật thiền, bây giờ mình phải thiền mới thành Phật. Rồi ai tụng kinh, trì chú, niệm Phật gì, lễ sám hối gì ta cho không đúng. Nhưng mà thật sự ra quý vị kia nói cũng đúng chứ không phải không. Nhưng mà đúng nhiều, đúng phần thôi. Họ căn cơ người ta. Đã nói là khế kinh thì phải họp cơ chứ. Mình nói mà họp với một số người nào thôi. Bây giờ ví dụ như mấy đứa nhỏ biểu nó ngồi thiền nó thành Phật, nó ngồi được không? Mình đang ngồi còn chưa được. Ngồi chừng 5 phút là cái tâm mình bắt đầu nó chạy rồi. Ngồi 10 phút là cái tâm mình nó đi rồi. Cho nên giờ các Phật mới chỉ mình cách khác. Và chỉ mình niệm Phật thì cái tâm mình nó chú tâm tới cái lời đó, thì danh hiệu của Phật để đừng có chạy đâu hết. Thì khi mình chú tâm mình niệm Phật một hồi thì cái tâm mình nó định xuống, đó là thiền. Nhưng mà thiền bằng cách niệm danh hiệu của Phật, thay vì mình bực cái người kia quá mình niệm họ không, mình niệm cái người mình bực, cái người mình ghét không. Bây giờ mình không nhớ cái người đó nên mình nhớ Phật. Vậy thì Phật là phương tiện. Cho nên mình nói hồi mình nói lý không, mình học mình nói lý mà mình không hợp với căn cơ là trật, không đúng kinh. Này Di Lặc, những người ngu ấy bị ma nó nhiếp trì. Chữ nhiếp là gì? Nhiếp là thu, nhiếp trì là nắm giữ. Mình nói lung tung lang tang hồi đó, mình bị ma nó sai khử. Bây giờ ma gì đây? Ma phiền não. Ma phiền não, ma si mê. Mình không làm, đừng có cản người khác. Cái điều đó, mình si mê, mình không làm cái chuyện của mình, mà mình ngăn cản người khác. Ví dụ như bây giờ á, mình thấy người thân mình á, đi chùa, mình mắng, mình chửi, mình la rầy. Giờ bây giờ mình cứ nghĩ đi, đi chùa chứ đi casino muốn đi đâu. Thành thử là tự nhiên cái mình phải suy nghĩ là thôi, người thân của mình muốn đi chùa chứ có muốn đi đâu đó, thí dụ vậy. Rồi giờ người thân đi làm từ thiện, nó ăn rồi tối ngày đi làm việc không công. Bây giờ một là đi từ thiện, hai là vô cái chỗ mà ngồi chẳng những ngồi không mà cứ kéo tới kéo lui mà tốn tiền nữa, muốn cái nào đó. Cho nên cái chữ ma đây không có nghĩa gì khác hơn là ma phiền não, ma si mê. Cho mình mà tu á, có hai loại. Mình hiểu không đúng thì bị ma phiền não, ma si mê nó lôi. Rồi cái người mình vừa mình phá một, phá cái người khác, thì cái người khác á, thí dụ như mình tu mình bị người ta phá thì mình biết mình cũng đang bị ma đó. Ma đó là gì? Ma khảo. Nó tới nó khảo đảo, nó làm cho mình khó tu. Hôm trước mình có học cái bài đó rồi. Có sáu thứ ma: ma thuận, ma nghịch, ma khảo, vân vân. Ma nó nhiếp trì, đối với pháp này họ chẳng hiểu được mà cho là chẳng phải Như Lai nói. Anh không hiểu cái chỗ đó chứ đâu phải là, rồi cái anh cho là không phải Phật nói. Chứ nếu mà anh hiểu rồi anh không dám nói. Bây giờ mình nói ví dụ như có nhiều lúc mình chả hiểu cái đó, nhưng mình nói cái này không phải đâu, cái này tầm bảy bả vậy đó. Nhưng mà thiệt sự ra tới hồi mình tra từ điển, mình dò trong kinh sách mà biết là trời, cái đoạn này mình chưa bao giờ biết. Cho nên nhiều khi á, một ai mà đem tới một cái đoạn kinh gì mà hỏi, có hòa thường phải lấy cái đoạn kinh đó rồi về tra khảo lại, chứ không có dám nói càng. Mình nói càng một đủ cái mình biết xưa nay đâu chắc là có những cái đoạn này mình chưa bao giờ đọc mà, chứ phải đọc lại nó từ đâu. Còn không biết là nó không biết, tôi chưa thấy cho nên không có dám. Mà đa số là người ta không thấy, không hiểu, không biết thì cho cái đó là của, không phải của Phật. Đối với pháp này họ chẳng hiểu được mà cho là chẳng phải của Như Lai nói. Với chư tỳ kheo trì pháp họ phỉ báng các, nếu mà đối với các người mà người ta trì pháp thì họ phỉ báng. Họ đang tạo một cái nghiệp gì biết không? Họ tạo nghiệp hoại pháp. Cái nghiệp này gọi là nghiệp hoại pháp. Thí dụ như mình thấy gia đình người ta, mình nói một cái lời nói mà không khéo gia đình ta đổ vỡ, thì mình mang cái nghiệp là phá hoại gia can. Còn người ta mà người ta đang sống hòa thuận với nhau, mình lợi mình châm chích, mình kéo bè kéo phe làm sao hồi ta chống bán với nhau hết, thì mình làm phạm một cái nghiệp là phá hòa hợp. Còn mình thấy người ta đang tu chánh pháp, mình tới mình nói hồi để cho người ta mất cái niềm tin với pháp, thì cái đó gọi là cái nghiệp gọi là hoại pháp. Vậy thì mỗi người chúng ta, nếu không khéo thì mỗi ngày chúng ta tạo một cái nghiệp. Do đây sẽ đọa ác đạo. Này Di Lặc, vì lẽ ấy nên chư Bồ Tát có trí tuệ thiện xảo, muốn hộ trì chánh pháp phải ẩn tài đức mình. Quý vị thấy đây là lần thứ hai Phật nói cái câu này. Cách đây một tuần trước chúng ta đọc tới cái đoạn là tự ẩn giấu tài đức mình mà an trụ hạnh đầu đà. Đó là một lần Phật nhắc mình phải ẩn cái tài đức. Ở đây Phật nhắc lần thứ hai là nếu muốn hộ trì chánh pháp phải ẩn tài đức mình. Cái chữ ẩn này là đừng có hiểu lầm nha. Có tài như đem giấu hết. Ai gặp mình hỏi biết làm không? Ai làm sẵn tôi hưởng. Thưa như thế này, cái chữ ẩn tài là như thế này. Không có khoe khoang. Mình làm mà mình không khoe khoang, cái đó gọi là ẩn. Có tài, khi nào cần dụng cái tài đó cứ làm, nhưng mà không khoe. Tại sao? Tại vì người giỏi có người giỏi hơn. Có một lần đó, có cái em nó ngồi nó khoe, vì nó đọc được đoạn gì đó, nó ngồi nó khoe, mà ai ngờ đâu không thầy giáo mà dạy gì cái môn nó ngồi nghe đó. Ổng cũng ngồi ổng yêu cũng nói vậy chứ, để cho nó sổ hồi đi. Cái thì tới hồi mà ta nói ồ vậy hả, sau này quý vị muốn biết cái gì đây thầy để cái nín thinh. Nó không dám nói nữa. Thì ở đây cũng như vậy, cái chữ ẩn là vậy đó. Tức là khi nào cần thì mình dụng mà không phải. Ví dụ bây giờ Pháp Hòa nói rằng hôm nay ở trong chúng tụng kinh mà thiếu người thỉnh mỏ, thì mời mình lên thỉnh và mình thỉnh mỏ. Nhưng mà những lúc nào mà có người mình đứng mình tụng kinh, mình không cần nữa, mình không cần mà đứng đánh trận hoài. Mình để biểu lộ là mình giỏi, mình không có nói, nhưng mình khiều người khác kế bên mình nói, con đánh trật, ông kia đánh sai. Để mình không có tự khoe, nhưng mà trong cái âm thầm đó là sao, khoe rồi, phải không? Chờ hồi xưa các cái người mà người ta khiêm nhường, người ta nhận, nhưng mà ta nói khiêm nhường. Thí dụ như có một lần Lục Tổ đi ra tới bên ngoài, từ ở trong rừng đi ra ngoài phố rồi, ở Quảng Châu, từ trong rừng ra rồi. Thì lúc đó ngài đi đến một cái ngôi chùa, thấy có hai chú sa di ngồi cãi với nhau về vấn đề cái cờ với cái gió. Một ông thì nói là cờ động, một ông nói là gió động. Cãi tới cãi lui thì Lục Tổ đi ngang, Lục Tổ nói không phải do cờ động, cũng không phải do gió động, mà tại tâm của hai nhân giả động. Bởi vì nếu mà tâm của hai nhân giả trí tuệ sáng suốt một chút thì hai nhân giả sẽ hiểu cờ không có gió, ai thấy được tướng cờ phất, phải không? Cho nên nhờ có gió mà mình thấy được cái tướng cờ. Rồi bây giờ nhờ có cờ phất cho nên người ta biết có gió. Nếu mình hiểu được cái chỗ đó, hai cái này nó tương tức với nhau, đâu có gây. Mà gây chi cái chuyện gọi là gió hay là cờ? Cho nên lục tổ nói không phải do cờ động, không phải do gió động, mà tâm hai nhân giả động. Thì trong khi nói như vậy thì có một vị trụ trì đi tới nghe được, thấy người này không phải thường. Tôi nghe nói y bát của lục tổ ở của ngũ tổ đã được truyền về phương Nam, chẳng hay có phải nhân giả không? Lúc đó lục tổ nhận, nhưng mà đâu có dám nói tôi đây chứ ai. Thì tổ nói sao? Chẳng dám, chẳng dám. Đó là một lời, một cái cách nhận mình, phải không? Mà khiêm nhường, khiêm nhường. Cho mình phải, ví dụ người ta hỏi trời chị làm này ngon á, phải chị làm không? Chứ chị nghĩ ai? Mình nói sao? Dạ không dám. Cái thường thứ tiếng mình cũng hay nói vậy. Thì giống như hoặc là người ta làm gì, người ta cảm ơn mình, cái mình cũng nói một cách khiêm cung sao? Dạ không dám. Đó là một cái lời đối đáp, tha một cái lời đối đáp, nhưng mà khiêm cung. Dạ không dám. Cho nên ẩn. Hồi xưa người ta, hôm trước có vào với thưa đại chúng, có những vị người ta chắp tay. Và khi người ta chắp tay thì cái ngón cái á, người ta để lên ngón, cái ngón ngón cái của tay phải ta đè lên cái ngón cái tay trái để biểu tỏ tượng cho cái gì? Luôn luôn tôn trọng điều phải, cho nên cái phải nó đè lên cái trái. Nhưng mà rồi ngược lại, có những người người ta lấy cái ngón cái trái người ta đè lên ngón phải. Lúc mà ta chắp tay đó, ta chắp về thì hỏi đây là tượng trưng cho cái gì? Mình luôn luôn ẩn cái tài. Nhưng mà xin thưa lại, để đại chúng nhớ là ẩn tài không nghĩa là không có phải là giấu nghề, phải không? Mà ẩn tài có nghĩa là mình luôn luôn khi cần mình luôn có mặt, đóng góp hết sức nhưng không bao giờ khoe khoang. Cái đó mới đúng là cái nghĩa ẩn tài mà trong kinh nói. Muốn hộ trì chánh pháp, rõ ràng mình có làm mà, mình hộ trì mà, nếu mình không làm thì ai hộ trì đây? Cho nên mình có hộ trì. Và thí dụ bây giờ trên thực tế là Pháp Hòa đi giảng, đi nói chuyện Phật Pháp, nhưng mà người ta kêu mình là giảng sư, pháp sư, nghe sợ quá. Mình nói sao? Dạ mình chỉ là một người đi chia sẻ Phật Pháp. Tức là đứng trên thực tế là mình có, nhưng mình cũng đâu có dám nói một cái danh từ nó lớn như vậy. Tôi là giảng sư, là pháp sư. Và bây giờ còn có một cái khổ nữa là bây giờ mình cái mặt mình nó già quá rồi, cho nên bây giờ đi đâu người ta cũng không gọi mình bằng thầy bình thường nữa, mà phải kêu thượng tọa không. Mà không có vui, mà cái đó là khổ rồi đó. Tức là sao? Biết là mình già tới nơi rồi đó. Hôm rồi qua chọc một sư cô, cổ gọi thượng tọa xong, cái lúc đi ra qua nói sư cô rảnh không? Có chuyện gì phải chiều em mời đi ăn chè tại Tấn Phong em sớm. Phải ẩn tài đức. Cái câu này phải rất là nghe để mình hiểu. Chư Bồ Tát có trí tuệ thiện xảo, muốn hộ trì chánh pháp. Rõ ràng là mình có hộ trì mà. Thật là không làm thì không bao giờ mình làm được cho cái chánh pháp được trường tồn. Phải ẩn tài đức mình với các chúng sanh nhiều phân biệt, phải cần hộ niệm chớ để họ sanh lòng ác bất thiện. Đại chúng thấy chữ hộ niệm không? Pháp Hòa hay nói hoài cái chữ đó. Mình cứ nghĩ là khi nào có đám tang mới đưa hộ niệm, nhưng bây giờ trong kinh xác định với mình, hộ là bảo hộ, niệm là nhớ nghĩ, và có nhớ nghĩ về nhau cho nên luôn luôn hộ niệm. Cho nên đối với những người người ta có cái tâm như vậy đó, mình phải hộ niệm cho họ, phải nhớ nghĩ đến họ, đừng để họ tiếp tục sanh lòng bất thiện. Bây giờ Bồ Tát bạch với Phật, Di Lặc Bồ Tát lại bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, đời mạt thế 500 năm sau, có chư Bồ Tát rất vô trí ở trong đại chúng phỉ báng chánh pháp và người trì pháp. Chánh pháp và người trì pháp. Nơi trong ấy sẽ có Biện Tài và Đà La Ni mà họ chẳng tính họ được. Cái câu này mình phải hiểu là họ nghĩ mọi cách để họ chướng phá, khiến cho người khác khó sanh Biện Tài và Đà La Ni. Cái câu đó mình phải hiểu vậy đó. Ở nơi trong ấy sẽ có Biện Tài và Đà La Ni mà họ chẳng tính họ được. Bởi vì họ không tính họ, cho nên họ cũng cản ngăn người khác, không cho tính họ. Bạch Đức Thế Tôn, bây giờ Ngài Di Lặc đưa ra một cái ví dụ. Bạch Đức Thế Tôn, ví dụ như có người khát nước đi đến suối ao để uống. Trước đó người ấy đã đem phẩm dơ đổ xuống ao này rồi. Lúc sắp uống, họ ngửi nước ao nghe mùi hôi thối nên chẳng uống. Đây là họ tự làm dơ uế mà đổ lỗi tại nước, đến đổi bảo rằng: rất lạ, sao nước này quá hôi thối, tự mình làm cho nó như vậy. Rồi mình tự mình la làng luôn. Họ chẳng biết lỗi tại họ, trở lại oán trách nước ao. Bạch Đức Thế Tôn, như nước ao ví dụ cho chư tỳ kheo trí pháp do thần lực Phật mà khéo giải thuyết nơi pháp nhãn này, còn người ngu si đem phẫn dơ đổ xuống ao rồi không nhớ biết, lúc sau muốn uống lại trách nước hôi, là dụ cho chư Bồ Tát vô trí trong đời mạt thế 500 năm sau đối với chánh pháp và người trì pháp sanh lòng phỉ báng. Có những người lúc bình thường khỏe mạnh nói dữ lắm, phỉ báng người này phỉ báng người kia, mà tới hồi đau bệnh lầm đó thì rất muốn quay trở lại. Nhưng bây giờ lỡ rồi, hồi xưa mình đổ vô số những cái dơ lên người đó rồi, bây giờ người nhờ người lại họ sao có coi được, thì nói sao? Tôi không cần mấy người đó tụng tôi cũng siêu đâu, tôi không cần ai tụng hết, tôi siêu tôi này. Có nhiều khi lúc mình khỏe đó, mình quên. Lúc mình khỏe mà với cái tâm phiền não tức giận của mình rồi, mình đổ lên người khác vô số những cái bất thiện. Nhưng mà tới một lúc nào đó nghiệp lực nó đổ ra, bệnh nằm đó, rất muốn nhưng mà lỡ rồi, thì bây giờ sao? Kêu những đồng minh tới, chứ bây giờ đâu dám nhờ các vị khác nữa. Nhờ các vị hồi trước mình phỉ báng ta đâu được nữa. Rồi rốt cuộc cái đám của mình là có đồng minh của mình thôi. Nhất manh dẫn quần manh. Còn người ngu si đem phẫn dơ đổ xuống ao rồi, nhớ biết lúc sau muốn uống lại trách móc nước hôi, là dụ cho chư Bồ Tát vô trí trong đời mạt thế 500 năm sau đối với chánh pháp và người trì pháp sanh lòng phỉ báng. Rồi sau đó lại đến người trì pháp nghe thuyết chánh pháp, họ chẳng tự biết lỗi, vì nghi hoặc vô nhiễm ý căn, nên họ khi dễ cười chê pháp sư, khinh hủy chánh pháp, tìm tòi chỗ dở, nói lời ô nhục, nhàm chán bỏ đi. Ngài Di Lặc nói một cái ví dụ xong thì Đức Phật khen: Đức Thế Tôn khen rằng: lành thay, lành thay, Di Lặc khéo nói ví dụ như vậy. Này Di Lặc, nên biết có bốn biện tài mà tất cả chư Phật đều tuyên nói, lại có bốn biện tài mà tất cả chư Phật đều cấm ngăn. Thưa đại chúng, là biện tài là gì? Tức là những cái tài năng không bị cái sự trở ngại. Nhưng mà ma có biện tài không? Ma có biện tài không? Nếu nó không có biện tài, nó đâu nói người ta nghe. Mà nhiều Phật có biện tài thì ma cũng có biện tài. Có nhiều khi á, mình nghe ma nói biện tài hay lắm, nó nói nghe rất là hợp tình hợp lý. Chứ ma cũng có biện tài. Bây giờ Phật có nói rằng có bốn biện tài mà tất cả Phật nói, có bốn biện tài Phật ngăn cấm. Những gì là bốn biện tài được chư Phật tuyên nói? Bây giờ bốn biện tài nha. Một, đó là tương ưng với lợi ích, chẳng phải tương ưng với bất lợi. Một đấy, cái mà Phật nói là phải nói cái gì nó có lợi. Phật không bao giờ nói những gì khuyến khích mình nói những gì bất lợi. Hai cái. Thế có những người, người ta rất giỏi, người ta biện luận rất hay, nhưng mà nói xong rồi là mục đích của người khác là đừng đem cái lợi lộc cho người khác. Thường thường mà người ta muốn lợi cho mình thì ta phải nói sao? Ta khen người ta, ta chế người kia. Thứ hai, tương ưng với chánh pháp, chẳng phải tương ưng với pháp. Cái gì mình nói mà nó đúng với lẽ thật, còn cái gì mà nó không đúng lẽ thật thì Phật không có nói. Tương ưng với phiền não diệt tận, chẳng phải tương ưng với phiền não tăng trưởng. Làm cái gì mà cho người ta diệt phiền não, chứ còn làm mà ta tăng trưởng phiền não là không đúng rồi. Tương ưng với niết bàn công đức, chẳng phải tương ưng với sanh tử quá lậu. Đây là bốn biện tài được chư Phật tuyên nói. Bây giờ mình phải giải thích cái chỗ này. Thứ nhất là Phật nói rằng là tương ưng với lợi ích, chẳng phải tương ưng với bất lợi. Mình làm, cuộc sống của mình nó có hai phần. Một là mình làm, hai là mình nói. Như mình nhớ là mình làm cái gì có lợi, và mình nên nói cái gì có lợi. Có nhiều khi cái đó là sự thật á, nhưng mình nói không có lợi ích gì cho ai hết á, thì cái đó không nên. Mà đã không có lợi thì nhất định cái gì nó sanh? Phiền não nó sanh. Thay vì mình nói cho người ta diệt phiền não, mình nói xong người ta tăng phiền não. Ví dụ như là mình gửi ai cái gì đó, để mình muốn lấy lại, thì mình nếu mà cái người mình ta nhẹ nhàng chút, ta nói hồi nãy em có gửi chị cái đó, bây giờ em xong rồi, nếu mà tiện chị cho em xin lại. Mình không nói, mình nói chị cho em xin lại. Chị biết làm sao, đúng đấy, em gửi chị á, nhưng mà em vừa gửi xong, ta thấy tại sao gửi cho chị, không sợ mất sao? Cho nên mình đi nói thiệt, thật sự ra bây giờ ví dụ như mình nói vậy rồi, có mình muốn lấy lại cho phần mình, để cho người ta đừng giận mình. Người ta đừng giận mình mà tại sao gửi người ta rồi lấy lại. Nhưng mà mình đi nói là hồi nãy có người ta nói là gửi chị bị mất. Thường thường á, mình muốn cái gì đó, mình hay kiếm một vài lý do để cho người kia đừng có buồn mình. Nhưng mà hễ mà đừng buồn mình thì tất cả những cái lý do nó nằm về ai? Phải kiếm người nào đó đổ qua. Quý vị có thấy trong cuộc sống mình thỉnh thoảng nó, mà chính bản thân mình đôi khi nó cũng gặp cái trường hợp như vậy. Trời, tôi muốn ghé chị chơi lắm mà tại cái anh kia, cái chị nọ thế này thế kia. Cho nên mình có biện tài là đúng, ai cũng phải có. Nhưng mà nhớ cái biện tài gì mà lợi ích thì mình nói. Thí dụ bây giờ thật sự người kia có nói vậy đi, mình nói ra rồi có lợi gì cho ai đâu. Mình muốn lấy lại thì cứ lấy lại đi, không cần, chỉ nói khéo thôi. À, nãy em gửi chị cho em xin lại đi đưa rồi. Gửi thì lấy lại là chuyện đương nhiên, người ta có buồn phiền gì mình đâu. Tự nhiên là bây giờ mình sợ người ta nói ủa sao mới gửi đưa lại. Chị biết làm sao không? Em định gửi chị tới mai mốt gì mới lấy mà người kia họ không tin tưởng được chị. Thí dụ vậy, hoặc là người kia thế này thế kia. Cho nên một cái ví dụ nhỏ rồi chúng ta sẽ thấy, mà hễ mà nói vậy xong rồi cái người kia làm sao? Buồn phải không? Buồn là bị Phật quở. Lần thứ hai là có những gì mình nói mà nó tăng trưởng phiền não, mà cũng có những chuyện mình nói mà người ta diệt phiền não. Nói mà người ta diệt phiền não nên nói, hành động mà cho người ta diệt phiền não thì nên hành động. Còn này mình nói mình làm xong ta tăng trưởng phiền não không? Tương ưng với lợi ích chẳng phải tương ưng với bất lợi, tương ưng với chánh pháp chẳng phải tương ưng với phi pháp. Bây giờ mình nói đến cái thứ tư, mình ví dụ cái thứ tư đi. Cái thứ ba là dễ rồi, cái tăng trưởng phiền não, diệt phiền não rồi. Bây giờ nói tới cái tương ưng với công đức niết bàn chẳng phải tương ưng với công đức sanh tử. Tương ưng với sanh tử. Niết bàn là gì? Niết bàn là tiếng Phạn, dịch nghĩa là diệt những cái sanh tử khổ đau. Mà mình thường hay nói niết bàn không phải là cái chỗ mà là cái trạng thái của tâm. Cho nên thường thường cảnh giới niết bàn là cảnh giới an định của tâm, mà tâm an định thì không sanh không diệt. Còn cái chỗ mà chúng ta đang sống đây là cái chỗ gì? Cái chỗ có sanh diệt. Thí dụ như là cái hoa này mình mới cắm thì kêu sanh, nhưng mà chừng 2-3 ngày sau thì nó diệt. Cho nên tất cả những hiện tượng của chúng ta đang làm đây đều là hiện tượng của sanh diệt. Thí dụ nè, nấu nước sôi lên để một hồi giờ nó nguội rồi. Hồi lúc sôi rồi có sôi rồi có nguội. Rồi mình uống vô miếng cái nó giảm đây mà tăng đây. Rồi lát 2 tiếng sau giảm này tăng ngoài kia. Thành thử ra tất cả những cái mà chúng ta đang làm đây là sắp diệt đó. Những cái gì mà chúng ta đang làm đây là hiện tượng của tất cả những cái sanh diệt. Tuy nó sanh diệt như vậy, nhưng mà chúng ta hãy làm bằng cái tâm gì? Cái tâm bình an của mình, thì cái đó là công đức niết bàn. Bây giờ ví dụ như thế này. Cái người đó, người ta đói bụng, người ta xin mình một miếng cơm. Thì cái hành động mình cho người ta cơm ăn á, là cái hành động có sanh diệt. Bởi vì mình cho người ta ăn, người ta no chút xíu thôi, rồi người ta lại làm sao? Đói nữa. Nhưng mà mình hãy làm tất cả những cái việc đó, cái sanh diệt đó, mà chúng ta hãy làm bằng cái tâm bình an của mình. Thì cái hành động làm bằng tâm bình an là công đức niết bàn. Ai mà không biết cái chuyện mà mình làm hiện tượng đây là chút xíu nữa rồi nó cũng xong. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ như là mỗi năm Tết á, trời ơi, huynh đệ thầy trò cả tháng trời chuẩn bị, phải không? Nhưng mà bao lâu? Một đêm mà. Một đêm giao thừa. Giao thừa hàng ngàn ngàn người về rồi xong. Sau đó rồi bắt đầu hạ xuống. Tháng trước nha, tháng trước là gò, chỉnh, cột. Tới hồi tháng sau sao kéo xuống, lột, tháo, sanh diệt. Nhưng mà có ai bực bội khi gắn lên và tháo xuống không? Vì mình hiểu mà. Mình hiểu là mình muốn cái lễ đẹp thì mình làm. Nhưng bây giờ lễ xong mình phải dọn. Tất cả những việc làm đó là việc làm của sanh, sanh tử, có sanh có diệt. Có tạo thì có dẹp. Nhưng mà mình làm bằng cả cái tâm niết bàn của mình. Nên có cái tâm đó. Mà thưa đại chúng, mà nếu mình làm việc bằng cái tâm này rồi, bình an vô cùng. Thí dụ như cô Loan mà in kinh, cái quyển nghi thức cầu an cầu siêu của mình là in một lần đầu là 500 quyển. Rồi bây giờ đó là ngó tới ngó lui, giờ còn đâu chừng 20 cuốn. Như vậy thì rõ ràng có in, phải không? Có in 500 quyển kinh đàng hoàng, không có chân nhưng mà nó đi. Nhưng mà mình biết chắc một điều là người ta lấy cái đó, ta đâu có làm cái gì hơn là người ta tụng. Người ta thích người ta mới xin, người ta đem về người ta tụng. Mình thấy có hết kinh mình in tiếp tục, có bực bội có phiền não gì không? Không. In kinh là công bằng cái tâm đó, gọi là công đức niết bàn. Còn cái chuyện mình có in rồi nó hết, nó là chuyện đương nhiên. Mà không phải một quyển kinh đó, chùa mình nhiều kinh, mà hãy in một lần 500 quyển, 1000 quyển thì từ từ từ. Giống như vừa rồi mình in cái văn thủy sáng 500 quyển. Rồi một ngôi chùa ở bên Mỹ thích quá, có quà vừa gửi qua cho 200. Mình vui vẻ bởi vì mình biết là người ta nhìn cái quyển kinh, cái trình bày của mình, người ta thích, người ta hoan hỷ, người ta xin, người ta để ta tụng. Tốt chứ có sao đâu. Mình hoan hỷ, mình tiếp tục ẩn tâm nữa. Đó, cho nên có bốn cái biện tài. Tức là biện tài, tức là những cái mà chúng ta làm, chúng ta nói, chúng ta hành xử mà không có ngăn ngại. Mình còn có khả năng được nữa thì ví dụ như người ta tới mình đây, bác ơi bác, cho con thêm miếng cơm. Ăn gì ăn dữ vậy? Bổ nhà không có ăn. Mình cho người ta ăn, mình nấu ngon người ta ăn, phải không? Người ta ăn nữa là mình phải vui vẻ. Thì cái công đức là công đức niết bàn. Ai mà không biết ăn lợn lát nó cũng xong. Nhưng mà quý vị cứ nhìn coi, tất cả những gì chúng ta hiện tượng trong cuộc sống này, có cái gì ngoài làm xong rồi hết đâu. Nhưng mà không vì thế mà chúng ta bỏ đi cái cơ hội tạo cái công đức niết bàn. Pháp Hòa biết á, tuần nào cũng lên đây rỉ rả chứ xong rồi hồi hướng là cũng là cũng là xong rồi đó. Nhưng mà không vì vậy mà em nói thôi, tôi nói hoài mấy chị cũng chẳng nhớ gì hết, thôi tôi mệt tôi không nói. Hỏi quý chị có nhớ tứ nhiếp pháp là gì không? Dạ bốn loại nhiếp. Bốn loại nhiếp. Nhưng mà tới hồi tôi nói bố thí thấy rồi, ồ tôi biết nè, tôi học rồi. Biết nói rồi cũng chẳng nhớ bao nhiêu, nhưng mà không thể ngâm câu thứ hai là thôi từ giả chẳng thèm nói chi nữa. Đó là trong tất cả niết bàn là cảnh giới không có sanh diệt. Phật dạy chúng ta lục đạo chúng sanh luân hồi thanh văn như nhát, cho nên mình mới biết á có bốn biện tài. Không phải nhắc lại bốn biện tài mà Phật nói á, cái gì có lợi nói làm, cái gì không lợi nói. Cái gì làm đúng pháp mình làm, cái gì phi pháp không làm. Cái gì nói mà ta sanh tưởng, ta diệt được phiền não nên nói, mà làm cho ta tăng trưởng phiền não thì không. Nhưng mà ma nó cũng có khói, nó nói, nó nói một hồi ta bực bội. Ma nó nói một hồi mình bực. Nó cũng có cái cách nó nói để mình, nó biết cái yếu điểm mình, nắm bắt. Cho nên nó tới nó chăm chừng một chút xíu lửa thôi là mình phật lửa lên. Cho nên Đức Phật dạy trong kinh có bốn biện tài phải tương ưng với công đức niết bàn, chẳng phải tương ưng với sanh tử quá lậu. Nếu chư tỳ kheo, tỳ kheo ni, u bà tắc, u bà di, người muốn thuyết pháp nên an trụ nơi biện tài này. Các thiện nam tử, thiện nữ nhân có lòng tín thuận đối với người như vậy nên sanh ý tưởng như Phật, coi là giáo sư và thính thọ chánh pháp nơi người ấy. Tại sao? Vì chỗ nói của người ấy là chỗ nói của chư Như Lai, lời nói thành thiệt của tất cả chư Phật vậy. Này Di Lặc, nếu có ai phỉ báng bốn biện tài này cho rằng chẳng phải Phật nói, chẳng có lòng cung kính tôn trọng, người này do lòng oán ghét nên đối với bốn biện tài của tất cả chư Phật Như Lai đã nói sanh lòng phỉ báng. Họ phỉ báng pháp rồi gây nghiệp hoại pháp, tạo nghiệp hoại pháp rồi phải đọa ác đạo. Cho nên mình cẩn thận. Có nhiều khi á, mình suy nghĩ như thế này. Thí dụ bây giờ có cái người đó mình không ưa, mình muốn làm sao cho họ không còn tồn tại, nhưng mà mình biết là cái điều mình nói ra rồi thì không phải người đó bị ảnh hưởng mà cả một cái tập thể. Và cái ví dụ là như một người đang đứng đổ xăng, mình tới mình bật cái lửa lên cho họ thấy cái bình xăng đâu, lòng tốt dữ lắm, tội nghiệp, người ta muốn đổ xăng mà không thấy đường, để tôi lấy cái hộp quẹt tôi bật lên. Nhưng mà mình bật cái lửa lên ở ngay cái trạm xăng, trong khi người ta đang rút cái, đang đổ xăng, thì không phải người đó chết không, mà ai nữa, nó nổ cả cái khu vực mà mọi người đang ở xung quanh đó. Thì mình lấy cái ví dụ đó để rồi chúng ta tự quán chiếu. Chúng ta tự quán chiếu, đừng có tạo cái nghiệp gọi là phỉ báng. Có nhiều người, người ta, mình có nhớ hôm trước mình học cũng trong kinh này, có một pháp sư nói, cái nhiều khi cái người đó nói nhưng mà người đó chưa làm được thì người đó vẫn là một quốc sư. Nhưng mà nếu mà người đó có nói mà có làm thì người đó là quốc bảo. Tại là quốc sư thì sao? Thời gian nào rồi? Nếu mà có nữa là sư của một ông vua nước thôi. Nhưng mà nếu ông là quốc bảo thì nó quý hơn. Cho nên ở trong cuộc sống chúng ta cứ nhận ở một cái điểm nào thiện lành của người khác để chúng ta có thể chấp nhận dễ dàng. Vì thế nên này Di Lặc, nếu có thiện nam tử tịnh tính muốn thoát khỏi tội nghiệp phỉ báng chánh pháp, nên chẳng vì ghét bỏ người mà ghét bỏ chánh pháp, chẳng vì người có lỗi mà quy lỗi nơi chánh pháp, chẳng vì oán người mà oán cả chánh pháp. Y như nãy giờ những gì Pháp Hòa trình bày, mình ghét người nhưng mà vô tình mình ghét luôn chánh pháp. Mình muốn phỉ báng họ thì vô tình mình phỉ báng luôn chánh pháp. Cái câu này rất hay. Muốn thoát khỏi tội nghiệp phỉ báng chánh pháp, chẳng nên vì ghét bỏ người mà ghét bỏ chánh pháp. Có nhiều khi mình ghét cái người đó mình không thành tu luôn, mình bỏ đạo, chuyển hướng. Vì ghét, vì chẳng vì người có lỗi mà quy lỗi nơi chánh pháp. Người lỗi chứ chánh pháp không có lỗi. Chánh pháp không dạy người làm sai. Nhưng bởi vì người chưa hiểu rõ chánh pháp cho nên có thể sai. Pháp Hòa ví dụ như thế này, có nhiều người ta trì chú tụng kinh, thời gian ta có cái lịch, nhưng mà thay vì ta có lấy cái đạo lực đó ta đi giúp người, người ta dạy người tu, thì người ta mượn cái lực đó ta làm bùa làm chú, làm những cái này cái kia để làm cái lợi, tức là do cái tu tập thiện lành của họ lúc đầu họ được cái lợi, nhưng họ quên, họ không hiểu cái lợi này là do mình tu, chứ không phải tu để tìm cái lợi dưỡng. Mình tu để mình làm lợi ích cho người, chứ không phải đi tìm cái lợi dưỡng. Mà nếu như mà có lợi dưỡng, đó là cái phước mình tạo, đúng thôi. Ví dụ như mình tốt với người ta thì người ta tốt với mình không cầu. Nhưng mà trên thực tế nhân quả là nó rõ ràng, mình làm đúng thì người ta quý, người ta thương. Nhưng đừng để cái đó nó lôi mình, thì như vậy thì mình dễ, mình tu tập nó trường tồn lắm. Có nhiều khi mình vì một cái phước nào đó, cái phước đó gọi là phước hữu lậu. Quý vị nhớ phước có hai loại: phước hữu lậu, phước vô lậu. Phước hữu lậu là gì? Tức là chúng ta hưởng, nhưng mà hưởng thời gian sẽ hết. Còn cái phước vô lậu là gì? Phước mình không cầu, không cầu nhưng mà nó đến. Mà nó đến thì bình thường, mà cái phước đó không bao giờ. Trong cuộc đời Pháp Hòa tu, Pháp Hòa thấy rõ có những vị người ta có cái phước, đám bao giờ ta cầu kiếm gì mà tự nhiên cứ rỉ rả tới hoài. Còn có nhiều người, trời ơi, ta đi cầu cảnh, người ta tìm đủ cách hết mà càng kiếm càng không có. Bởi ta thấy rõ, ôi người này mà sao tu mà cầu cảnh nhiều quá. Thưa đại chúng, mà không phải Pháp Hòa nói như thế này, có hai huynh đệ Pháp Hòa biết, người sư huynh đó không bao giờ xin xỏ Phật tử bất cứ cái gì. Người sư đệ vô tu sao, thấy sư huynh mình sao cái gì cũng có, thì muốn có cho nên cầu cạnh, thân cận Phật tử để mà xin này xin kia. Mỗi lần tới ngày sinh nhật nhắc người ta: Bác, tuần sau sinh nhật con, mà trong phòng con có cái đồng hồ treo. Rồi cái gặp bác kia nói: Bác, con cần cái đồng hồ reo. Đồng hồ reo với đồng hồ treo nha. Rồi bác kia nói: Bác, con cần cái đồng hồ đeo. Cái đeo, cái treo, cái reo. Thì cái người mà người ta thấy, cái người ta có nhận thức, cái ổ chú này sao mà tu mà đáng lý ra đâu có được đòi hỏi. Thì tôi muốn cúng gì tôi cúng mà. Mà hãy chú càng xin thì người ta lại càng không chấp. Mà cái người sư huynh không xin mà người ta năn nỉ người ta đưa, thì chú không vui. Thì có một lần Pháp Hòa gặp chú, tại vì cũng giống như trong đạo với nhau, thì Pháp Hòa cũng có khuyên: em đừng có lo cái chuyện đó, em cứ tu đi. Nếu mà em thật tu, em không có đói đâu. Em thật tu em không đói và em không thiếu. Mà Pháp Hòa bảo đảm điều đó, mình không dư. Nhưng mà cái chữ thiếu đây không có nghĩa là mình cần cái vật chất gì, mà không bao giờ mình bị không có ăn, không bao giờ mình bị mất Phật. Đừng có lo. Cũng giống như quý vị, mình sống với tất cả mọi người, mình cứ sống bằng cái tâm chân thật của mình. Đừng có lo người ta gạt gẫm mình. Mà mình ngộ lắm, mình sống mình hay câu mâu mắc mỏ từng chút vậy đó. Thành thử ra mình đi đâu mình cứ bị người ta mắc mỏ câu mâu với mình. Nhẹ nhàng trong mọi việc, tập được cái tâm như vậy mình sống an lạc lắm. Mà mình đơn giản thôi, người đó nói mình vậy mình cứ hiểu vậy, đừng hiểu khác nữa. Có nhiều khi đó, tại thầy tu thầy mới được vậy chứ còn tôi. Ủa, thì bây giờ mình muốn tu thì mình phải làm vậy thôi chứ sao giờ. không? Cứ mình cứ nói tại thầy tu thầy mới dạy, còn tôi không được đâu. phải tôi đốn thì cứ đốn hoài, thì rốt cuộc cái vườn mình nó trống trơn, mình không còn gì trơn á. Cây nào mới heo héo cái mình héo bỏ đi, không? mình không có biết dưỡng là thật sự. Chư Pháp Hòa tin một điều, Đức Phật cho mình một cái gia tài vô giá, Phật cho mình cái ăn, cái mặc, cái ở vô lậu. Chỉ cần mình làm một việc thôi, hành theo lời Phật, sống giống như Phật, dù mình không 100%, nhưng mà người ta ở đâu đó người ta nhận ra sự cố gắng tu tập của mình, ta đâu có bỏ mình. Phải tin cho mình. Có một sư cô làm chùa khó khăn, bị đủ thứ chuyện đó, thì cô mới tâm sự. Thì Pháp Hòa nói bây giờ sư cô cứ tin tưởng, sư cô lại Phật, sư cô tụng kinh cầu nguyện, và sư cô cứ đem hết cái tâm thành của mình ra mình làm. Thì sau đó cô mới nói với Pháp Hòa là bây giờ con thấy rõ Phật Bồ Tát hộ pháp không có bỏ con. Bởi vì mình đâu có bỏ Phật, đâu có bỏ pháp, đâu có bỏ tu, thì làm sao các vị bỏ mình được. Chư Pháp Hòa hay nói, con nguyện cúng dường đời này của con cho Tam Bảo. Nếu Tam Bảo thấy con làm được việc gì thì Tam Bảo xui khiến cho con làm. Mình thật sự ra cuộc sống của mình, nếu mình muốn an nhàn, mình an nhàn dữ lắm. Nhưng mà rõ ràng mình chưa có ngày nào mình gọi là, mà cái chữ an nhàn của nhà Phật là gì? Không phải ngồi ngay cửa sổ ngắm trăng, không phải ngồi ngay cửa sổ đếm tuyết, không, mà cái an nhàn là mình làm tất cả việc mà tâm mình rỗng rang, nhớ không? Tương ưng với công đức niết bàn mà không tương ưng với cái sanh tử quá lậu. Vì cái gì mà lậu tức là còn rỉ ra, không, còn có kẻ hở, còn mình cứ làm mà nhẹ nhàng từng việc. Quý vị biết từ hồi Pháp Hòa trở đi Mỹ một tuần lễ về tới giờ, từ sáng tới tối ngày nào công việc cũng liên tiếp hết, trong bệnh viện rồi về nhà, hết về nhà đám tang, việc này việc kia, nhưng mà làm bằng cả cái tâm vui vẻ hoan hỷ của mình. Như nãy đi đám về cũng phải ở dưới bếp phụ làm này làm kia, gần tới giờ lên khán đài mới vô trang điểm chút. Trang điểm là chuẩn bị thôi. Nhưng mà ý của bà nói là mình hãy làm với tất cả bằng cái tâm của mình. Và làm như vậy có nghĩa là chúng ta không khoe khoang. Pháp Hòa nói để cho đại chúng ta thấy được những cái tu tập của nhau mà chúng ta học hỏi. Chứ Pháp Hòa thấy những gì mà mình làm mình không cần nói mà người ta nhận biết hết á. Coi vậy chứ người ta có cặp mắt lắm, ta nhìn ta biết đó. Mình càng nói thì người ta càng thấy mình nói không hổng làm. Còn mình im lặng mình làm thì ta thấy mình làm mà không nói. Hay vậy. Thôi thì hôm nay mình học hết đoạn 33 rồi, thì sao mình học đoạn 34. Mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.